Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 42, Thiên Ca cũng còn không có phản ứng lại. Trần Bạch liền lại mở miệng, bổ một đao. Cho nên, giống như là Thiên Ca tiểu thư đang cùng Lý Giao Giao tiểu thư đối thoại trong video nói như vậy. Thiên Ca tiểu thư là vì muốn đưa Quý Ức vào chỗ chết, cho nên cố ý tiết lộ tin tức cho phóng viên, cùng với sắp xếp một chút gây chuyện fan qua tới, vây chặt Quý Ức, đưa đến Quý Mẫu bị thương. Theo Trần Bạch những lời này nhẹ bỗng đập tới, thân thể của Thiên Ca hung hãn mà lay động một cái. Không đúng, nàng làm sao mới vừa chỉ lo sinh Lý Giao Giao tức giận, làm sao lại quên mất trọng điểm đây? Tống Nghệ tiết mục lần đó sự tình kết thúc sau, nàng ngay đầu tiên đã mua được thành phố điện ảnh bảo an hệ thống bộ, đem theo dõi thủ tiêu. Dựa vào Lý Giao Giao bản lĩnh là không có khả năng khôi phục màn hình giám sát, có thể điện thoại di động của nàng bên trong sẽ có như vậy video. Nhất định là có người trước thời hạn để cho nàng bỏ vào trong điện thoại di động. Lý Giao Giao không đứng tại nàng bên này, đó chính là đứng ở Quý Ức bên kia. Mà Quý Ức là YC nghệ sĩ, YC là Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần sớm ở cấp 3 thời điểm cũng đã là chơi máy vi tính cao thủ. Nàng đang nói muốn Lý Giao Giao rằng có thời điểm, Trần Bạch đứng dậy. Nàng khi đó cho là Trần Bạch chỉ là muốn vì chính mình nghệ sĩ của công ty giải bày. Bây giờ nhìn, căn bản không phải a. Trần Bạch sở dĩ đem ghi âm trước thời hạn thả ra, là chờ vạch trần diện mục thật của nàng sau. Tốt cho nàng liên tiếp gặp tai nạn a. Mà Lý Giao Giao tại đi bên cạnh Quý Ức làm nằm vùng trước, cũng đã ghi âm nàng và nàng đối thoại. Đây là nói, khi đó Lý Giao Giao đã phản bội nàng. Nói như vậy, Lý Giao Giao thật ra thì đã sớm bị Hạ Quý Thần kêu gọi đầu hàng. Nàng ăn trộm Quý Ức biểu diễn, Hạ Quý Thần đã sớm biết, mà hắn khi đó không có ngăn cản là bởi vì đang chờ nàng chính mình tạo ra bẫy hố chôn chính mình. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Hạ Quý Thần liền ở dưới nàng trên bàn cờ này, hạ xuống một cái lớn hơn một bàn cờ. Mà mục đích hắn làm như vậy chính là vì giúp Quý Ức. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Ca từ từ quay đầu nhìn về phía một bên cách đó không xa Hạ Quý Thần. Sự tình ầm ĩ trình độ như vậy, toàn bộ không khí hiện trường đều sôi trào, nhưng hắn lại phảng phất không quan tâm, không ở hiện trường. Đối với TV ban thưởng tiết bỗng nhiên gây ra như vậy tranh chấp nhạc đệm, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn như là chơi đùa điện thoại di động chơi mệt, đem điện thoại di động thu ở trong túi, nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. TV ban thưởng tiết ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, đưa hắn ngũ quan nổi bậc đặc biệt nhu hòa, ít một chút ngày thường xa cách, nhiều một chút dịu dàng yêu nhã. Cả người thoạt nhìn giống như là một tấm tinh xảo tuyệt thế hình ảnh, vô hại mà lại đẹp mắt. Có thể Thiên Ca nhìn lấy như vậy Hạ Quý Thần, đáy lòng lại nổi lên một vệt sợ hãi. Quý Ức nắm ngâm hoa sen, ngẩng đầu nhìn thương trường màn ảnh lớn, bị mới vừa phát sinh cái kia hết thảy rung động nín thở. Nàng không ngốc, Thiên Ca có thể suy nghĩ ra, nàng cũng tương tự có thể suy nghĩ ra. Bởi vì Thiên Ca thời gian dài kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần ngồi phương hướng nhìn, nhiếp ảnh ra ống kính theo tầm mắt của nàng hoán đổi một chút tại trong hiện trường huyên náo xôn sao, an tĩnh nhắm mắt Hạ Quý Thần bỗng nhiên đụng vào Quý Ức đáy mắt. Quý Ức nắm ngâm hoa sen đầu ngón tay bỗng dưng run lên, ngâm hoa sen thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Nàng bình tĩnh nhìn lấy trong ống kính Hạ Quý Thần, đáy mắt thần thái bắt đầu rung động, liền thân thể của nàng cũng từ từ bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Qua một hồi lâu, nàng chợt giơ tay lên che miệng. Nguyên lai chân tướng sự tình không phải là nàng cho là như vậy. Hạ Quý Thần hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ phải bỏ qua nàng. Hắn từ đầu đến cuối đều là đang giúp nàng. PS, oa, Tiểu Ức, kích động sao? Kích động nói, nhanh lên một chút đặt phiếu đi tìm Thần Ca a. Oa lạp lạp thất tịch sắp tới. Cho mọi người chuẩn bị thất tịch hoạt động. Khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp tương đương mặt khác. Ta thành công ngược thiên ca. Các ngươi có thể trang kế tiếp cho ta phiếu đề cử cùng tỏ vẻ ăn mừng sao? Ngày mai nội dung cốt truyện là ngược chó. Ha ha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.